Tu La Vũ Thần, chương 1550, sống không bằng chết. Góc truyện audio.com, kia mờ tối bầu trời càng ngày càng trầm, kia sấm vang chớp giật cũng là càng ngày càng tiếng vang, kinh khủng kia uy áp cũng là càng ngày càng mạnh, bao phủ xuống, dường như đại địa đều phải bị nghiền nát. Này dưới áp lực Triệu Thiếu Thu đám người, sớm liền sợ đến hồn phi phách tán, tè ra quần, nơi nào còn dám làm cầu thả việc, đứng dậy liền muốn đào tẩu. Triệu Thiếu Thu, ngươi chạy đi đâu? Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thần hạ phàm một loại xuất hiện ở trong sân, này vị không phải người khác chính là Sở Phong. Sở Phong, dĩ nhiên, là ngươi, thấy Sở Phong, Triệu Thiếu Thu giống thấy được Diêm Vương một loại nhất thời sợ đến tê liệt ngồi trên mặt đất toàn thân run lẩy bẩy, liền động đều không nhúc. Nhích được rồi, không chỉ là hắn, ngay cả Triệu gia người cũng đều hù dọa tê liệt ngồi trên mặt đất. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Sở Phong một cái hạng người gì. Năm đó ẩn huyết giáo, đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là Sở Phong nhưng là bằng vào sức một mình, diệt trừ ẩn huyết giáo tồn tại. Đây là một cái thật ác ma, một cái chân chính giết người không chớp mắt đại ma đầu, tên sát tinh này dĩ nhiên trở lại rồi, bọn họ há có ngày sống dễ chịu. Sở Phong, mà so với việc Triệu Thiếu Thu, cùng với người Triệu gia sợ hãi, La gia gia cùng với La Liên còn lại là kinh hỉ không gì sánh được, quả thực giống như là đang nằm mơ một dạng. La gia gia yên tâm, có ta ở đây, không người có thể khi dễ các ngươi. Sở Phong cười đối với La gia gia chào hỏi một tiếng. Mà đang ở Sở Phong thoại âm rơi xuống lúc một. Đạo giống như tiên tử thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đi tới La gia gia bên cạnh, lấy tỷ tỷ chi pháp, vì La gia gia trị thương, vị này chính là cùng Sở Phong đồng hành mà đến Đạm Đài Tuyết. Ngươi khi đó giả chết, hôm nay ta để ngươi sống không bằng chết. Tại Đạm Đài Tuyết trị thương lúc, Sở Phong còn lại là bắt lại Triệu Thiếu Thu, đưa hắn cấp nhấc lên, lấy vô cùng lạnh như băng giọng nói nói. Năm đó ly khai này chỗ thời gian, liền suy nghĩ đến bọn họ thân người an toàn vấn đề, đã đem La gia gia bọn họ truyền rời đến một khác tòa thành trì bên trong, đồng thời còn đang kia trong thành trì, vì La gia gia bọn họ mua rất tốt trạch viện. Mà ly khai thời điểm, từng đi ngang qua Cẩm Hoa Thành, vừa đi vừa qua thời gian, Sở Phong thấy Cẩm Hoa Thành đầy là thi thể, bị ẩn huyết giáo người giết thành, giết rất nhiều người. Mà Triệu Thiếu, Thu cũng chết ở trong đó, đồng thời chết rất là thảm, thi thể còn phóng tại rõ ràng nhất địa phương, treo ở Cẩm Hoa Thành cửa thành phía trên. Một màn kia thế nhưng đem La Liên làm cho sợ hãi, bị kích thích không nhẹ, nhưng là Sở Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra kia Triệu Thiếu Thu tuy rằng người bị thương nặng, nhưng căn bản không chết, hắn là tại giả chết. Không chỉ có Triệu Thiếu Thu tại giả chết, còn có rất nhiều người đều ở đây giả chết, mà những thứ kia phàm là giả chết người, đều là Triệu gia tiền trang người. Sở Phong lúc đó liền hiểu Triệu gia tiền trang tài sản vô số, không kịp rời đi, lại biết ẩn huyết giáo ắt tới tàn sát hàng loạt dân trong thành, cho nên liền tiến hành tự mình hại mình, đem mình làm cho mình đầy thương tích bi thảm cực kỳ, sau đó phục dụng đặc thù giả chết thuốc lấy này tránh thoát một. Tiếp, Sở Phong, cùng này Triệu Thiếu Thu, không có gì thâm cừu đại hận cho nên liền không có vạch trần hắn giả chết hành vi, cũng không có nói với La Liên ra tình huống thật bởi vì Sở Phong biết La Liên trong lòng có Triệu Thiếu Thu, thế nhưng Triệu Thiếu Thu, nhưng là một cái nhát gan chi nhân, không muốn bọn họ lại có dây dưa, liền không nâng này sự tình. Nhưng là hôm nay, đi trước tòa kia hắn vì La Gia Gia mua bên trong tòa phủ để, mới biết được La Gia Gia bọn họ đã đem bất động sản bán sạch đồng thời không người biết hướng đi của bọn họ. Này nhưng làm Sở Phong sẽ lo lắng, rơi vào đường cùng, Sở Phong nghĩ đến, này Cẩm Hoa Thành chính là La Gia Gia cố thổ, có lẽ La Gia Gia nhớ tình bạn cũ, lại trở về này chỗ. Suy cho cùng, ẩn huyết giáo đã bị Sở Phong diệt trừ, cho dù La Gia Gia trở lại Cẩm Hoa Thành cũng sẽ không có nguy hiểm tánh. Mạng, Sở Phong ôm thử vận khí một chút trong lòng, liền tới nơi này nhìn một cái, không nghĩ tới, La Gia Gia bọn họ không gần như chỉ ở nơi này, Triệu Thiếu Thu cũng ở nơi đây, đồng thời Triệu Thiếu Thu còn làm như vậy cầu thả việc. Ta, Triệu Thiếu Thu bị sợ phá hủy, hù dọa quần đều ướt một mảng lớn, ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Ngươi không phải ưa thích làm cầu thả việc sao? Ta để ngươi làm, cho ngươi làm. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên đem Triệu Thiếu Thu ném ra ngoài, sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền ngưng tụ một đạo trận pháp, kia trận pháp quang mang lòe lòe lúc lại truyền đến một trận quái hống, sau đó từ kia trong trận pháp chui ra mấy chục con đại tinh tinh. Này đại tinh tinh cao tới ba thước toàn thân là lông tuy rằng kết giới ngưng tụ mà thành, nhưng trông rất sống động dường như. Thật sự bình thường, quan trọng nhất là, này đại tinh tinh còn có một cái đặc biệt điểm, thắt lưng dưới của quý đặc biệt to lớn. Sở Phong, như ngươi vậy thực sự được chứ? Giờ khắc này, Đạm Đài Tuyết sắc mặt có chút không được tự nhiên. Đối đãi người như thế, phương pháp này lại thích hợp bất quá. Sở Phong trong lúc nói chuyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia 10 con đại tinh tinh, liền đánh về phía Triệu Thiếu Thu, sau đó lợi dụng vô cùng tàn bạo phương thức đối với Triệu Thiếu Thu làm vô cùng tàn bạo việc. A, giờ khắc này, Triệu Thiếu Thu tiếng kêu rên liên hồi, thống khổ, không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Chạy, chạy mau, nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Gia Trang người đều sợ hãi, xoay người sang chỗ khác liền lăn một vòng liền muốn chạy trốn. Cái gì chủ tử, dưỡng dạng gì nô? Tại các ngươi cũng cùng ngươi chủ tử cùng hưởng thụ một chút đi. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại có mấy chục con đại tinh tinh tự trong trận pháp nhảy ra ngoài, như nhanh như hổ đói phồ mồi một loại đem Triệu Gia mọi người đều té nhào vào địa, xé rách quần áo, làm hung tàn việc. Thấy tình cảnh như vậy, La Liên oán hận trong lòng nháy mắt tiêu tan thành mây khói, bởi vì Triệu Thiếu Thu đám người thời khắc này tình huống là tại quá thảm, quả thực so giết bọn họ đều muốn thảm. Oa, bọn họ đang làm cái gì? Tiểu Như tò mò mở to hai mắt nhìn, tiểu hài tử không biết xấu hổ xem. Sở Phong lập tức ôm lấy Tiểu Như che ở ánh mắt của nàng, sau đó phất ống tay áo một cái, một đường phong tỏa kết giới, liền đem Triệu Thiếu Thu đám người phong khóa lại, nhìn không thấy bọn họ cùng đại tinh tinh trong lúc đó chuyện làm. Nhưng có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của bọn họ. Tiểu Như có nghĩ là Sở Phong ca ca? Sở Phong cười híp mắt hỏi. Nghĩ, đặc biệt tưởng nhớ Tiểu Như đều muốn lên Sở Phong ca ca, một mực ngóng trông Sở Phong ca ca tới tìm Tiểu Như chơi. Tiểu Như ôm Sở Phong, rất là vô cùng thân thiết tát khởi kiều lai, quá mức là đáng yêu. Sở Phong, ngươi tại sao trở lại? Giờ khắc này, La Gia Gia đã đi tới tại Đạm Đài Tuyết trị liệu dưới, hắn không chỉ thương thế khỏi hẳn, càng là tinh khí 10 phần. La Gia Gia, ta còn không hỏi ngươi đây, tốt không tại trong khu nhà cao cấp ở thế nào về tới đơn sơ trong sân? Sở Phong rất là không hiểu hỏi, chuyện này, giờ khắc này, La Gia Gia trầm mặc tựa như có việc khó nói, không nói gì thêm. Chúng ta không phải tự nguyện trở về, là bị người đuổi ra ngoài. Đúng lúc này, La Liên lên tiếng, cách, Trương,